Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Duy Ngã Độc Tôn. Không, không phải Chu Thiên Chiến Thể. Khí tức tuyệt nhiên không giống, nên là một loại nào đó luyện thể công pháp đấu chiến thần thông. Tối thiểu cũng là phá toái cảnh công pháp. Trưởng môn thần sắc vi túc, nhìn chăm chú đạo kia cao 9 thước bạch kim bóng dáng. Giống như tượng thần bình thường, miễn cưỡng đánh vỡ tầng thứ 15 ảo cảnh, bước lên tầng thứ 16. Bạch bạch bạch, vương đằng gào thét, trên thân thể bắp thịt từng khối nhô lên. Bạch kim hào quang bùng cháy mạnh, mơ hồ có tiếng hổ gầm vang vọng, khí lưu kịch liệt hí lên. Hắn lần thứ 2 bước ra một bước, bước lên cấp 17, ảo cảnh chi hải phun trào, phải đem hắn nuốt hết. Hắn cũng không dừng lại, mặc cho trong đầu truyền ra xé rách vậy đau đớn, hắn vẫn cất bước lên giai. Chỉ có 10 tức, Tây Cực chiến thể thời gian duy trì chỉ có 10 tức. Hắn không sợ ảo cảnh này ăn mòn thời gian cũng chỉ có 10 tức. Đát, đát cuối cùng 3 tức. Hắn bước chân liền bước, miễn cưỡng bước lên tầng 19 thang trời. Oanh, đầu óc chấn động, kỳ ảo cảnh chi hải cuốn ngược mà lên. Đem hắn từ trên 9 tầng trời kéo xuống, nuốt hết trong đó, 10 tức đã đầy, Tây Cực chiến thể tản đi. Vương đằng thân thể một hồi có thu về 10 tuổi hài đồng dáng vẻ. Suýt nữa tự thiên giai trên rơi xuống dưới, dầm trong đầu, hư vọng lan tràn, càng khó có thể nhìn thấy chân thực. Lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời khắc vương đằng khó có thể chống lại. Ý thức bị tầng tầng ảo cảnh nhấn chìm, luân hồi. Khó có thể lật úp, khổ hài, di độ bản thân, chấm ngoặc kép, trong lúc hoảng hốt, có tụng kinh vang vọng, hùng vĩ Phật âm nổ vang, vang vọng ở vương đằng trong đầu, hóa thành một đóa kim liên đài sen đem hắn lấy lên. Ngồi ngay ngắn trên đó, ngực hắn nóng lên, ở võ lâm trong thế giới kia 6 tay tượng Phật lưu lại ấn ký bị phát động, đem hắn tự ảo cảnh chi hải bên trong mò ra. Một tôn 6 tay tượng Phật bóng mở hiện ra, vì hắn chiếu gặp con đường phía trước, Phật quang che chở, người này cơ duyên không nhỏ a, thiên giai dưới. Đại trưởng lão cảm khái lên tiếng, một cái 10 tuổi thiếu niên, thủ đoạn tất cả đều là liên tiếp không nghèo, miễn cưỡng đi lên tầng 19 thang trời, thực tại kinh người, tranh độ, chiếu gặp bỉ ngạn, kia lớn lao Phật âm hưởng triệt. Vương đằng mặt lộ vẻ từ bi vẻ, như một tôn Phật đà, vượt kiếp mà đi, muốn độ khổ hài, đắt hắn chậm rãi cất bước, đầy đủ bỏ ra nửa nén hương thời gian mới đưa bước chân hạ xuống. Bước lên bậc 20 thang trời, trong nháy mắt này, trong đầu ảo cảnh chi hải bỗng nhiên cuồn cuộn lên, trong từng tấm hình kia bóng người cùng nhau xoay người, nhìn về phía vương đằng, kia đẫm máu cười to. Đứng lặng giữa hài cốt thanh niên là hắn, kia hoàng cung trên đỉnh trời, ánh sao vờn quanh thanh niên là hắn, kia tắm rửa kiếp quang, phá nát thiên môn nam tử là hắn, kia trên chiến xa hoàng kim cổ nhìn xuống hoàn vũ, hoành áp tinh không nam tử là hắn, kia thân thể đổ nát, kề bên tử vong bóng dáng là hắn, từng bức hình ảnh, mọi người bóng đều là hắn, đều là vương đằng. Người nhất định như vậy, những kia thân ảnh giống nhau như đúc quỷ dị cười. Đồng thời mở miệng, nhằm phía ý thức của hắn. Ta không tin, vương đằng ý thức gầm lên. Ở trên kim liên vung quyền chém giết. Nhưng này mỗi một bóng người đều là hắn. Giống như đúc chiêu thức, giống như đúc phản ứng. Người sẽ ta đều sẽ. Hắn bị thương, ý thức biến thành hư huyễn thân thể dĩ nhiên đang chảy máu. Như chân thực. Vương đằng chỉ có thể có một cái, cũng chỉ có thể có một cái, vậy chính là ta, các ngươi đều là hư vọng, đều là ngoại ma, vọng tưởng ngăn trở ta thành đạo, chém tất cả chi, hắn gào thét, ánh mắt vô cùng kiên định, hắn muốn làm kia duy nhất, giết giết giết, vương đằng ý thức biến thành thân thể bị một mảnh bạch kim ánh sáng bọc, có 3000 ánh sao hiện ra vây quanh làm lễ, đem hắn vờn quanh. Một tôn thần hổ rít gào, canh kim chi khí tràn ngập, như lưỡi đao vậy lạnh lẽo, tự vương đằng trong ý thức đập ra, giết, giết, giết, duy ngã độc tôn. Vương Đằng ra tay lạnh lẽo mà ngoan độc, một quyền liền đem một bóng người đập cho nát tan. Hồn quang hết mức nuốt hết, càng là để ý thức của hắn sinh ra một loại tràn đầy cảm giác mơ hồ, hắn sinh ra một tia kích động cảm, phải đem những bóng dáng này hết mức nuốt hết, tựa hồ đối với hắn có lợi ích to lớn. Này chính là trưởng môn nói tới, càng về sau chỗ tốt càng nhiều. Hắn ý nghĩ chập trùng, không nghĩ nhiều nữa, cùng kia bạch kim thần hổ đồng thời ở huyễn ảnh bên trong chém giết. Giết, kia đẫm máu nắm bia vương đằng bóng mở hét lớn, thân thể đột nhiên bành trướng đến 9 thước chi cao, giống như tượng thần bình thường xung phong mà tới. Hư vọng chi vật, cũng mưu toan loạn giả thành thật. Vương đằng ý thức ngưng tự thân thể hai tay hư ôm, đoàn thành vòng tròn, thiên cương bá liệt triển khai mà ra, dâng trào kinh lực trực tiếp đem đạo kia hư huyễn bóng dáng xé nát, làm chiếu gặp bản tâm, hiểu rõ chân ngã thời gian. Hư vọng chi vật tự nhiên không đỡ nổi một đòn, gào gừ, thần hổ vô giết mà ra, trực tiếp cùng kia cổ trên chiến xa bóng người va chạm, có thần quang lưu truyền, tứ tượng chân linh cùng múa, giết, vương đằng lần thứ hai giết vào huyễn ảnh bên trong, thiên phá hoạt sát cùng hoa khai kiến ngã liền ra, đem mấy đạo nhân ảnh đánh gục, trắng trợn thôn phệ hồn quang, lại kia chắc bụng cảm càng nồng nặc. Ngoại giới, thang trời bên trên, vương đằng bóng dáng nhưng chưa dừng lại, mà là lần thứ hai bước ra một bước, đạp ở bậc thứ 21 thang trời bên trên. Hắn dĩ nhiên quá rồi 20 cấp. Thang trời bên dưới, trưởng môn thần sắc hơi run, có chút sửng sốt, nguyên tưởng rằng vương đằng đem dừng lại với bậc 15. Không ngờ hắn một đường thế như trẻ tre, trực tiếp bước lên bậc thứ 21 thang trời. Hắn năm đó cũng bất quá là đạp ở bậc 20 thang trời trên, liền trở thành một đời kia đệ nhất nhân, mà vương đằng, lấy 10 tuổi chi linh liền đi tới bậc thứ 21. Còn cao hơn với hắn, há không phải nói vương đằng thiên tư so với hắn người trưởng môn này còn cao hơn. Thực sự là vượt quá tưởng tượng a. Các đời đều chuyện không hề có hôm nay lại phát sinh. Ta thiên tâm đạo sẽ rất hưng thịnh a. Đại trưởng lão lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn bậc thứ 21 trên đạo kia thanh bào bóng dáng, ánh mắt càng nóng bỏng cùng kinh hỉ. Một đám trưởng lão đã thất thanh, bọn họ ở trong nhưng là không có vượt qua 20 cấp tồn tại. Hôm nay nhưng là chứng kiến một đoạn thần thoại bắt đầu. Tự nhiên là trong lòng khuấy động, cảm khái không tên, vương đằng sư đệ hắn thật mạnh a. Vậy cũng là bậc thứ 21, liền trưởng môn cũng không từng đạt đến cảnh giới. Cơ thải vi trợn to hai mắt, chớp cũng không nháy mắt nhìn vị kia thanh bào thiếu niên. Có không tên ước mơ, đáng ghét a. Vương đằng sư đệ lại kinh diễm như vậy, liền thải vi sư muội cũng không nhịn được quan tâm hắn. Ta chắc chắn sẽ không chịu thua. Vương đằng sư đệ, ta Diệp Văn Đạo nhất định sẽ vượt qua ngươi. Một bên Diệp Văn Đạo lại là sắc mặt đỏ lên, nhìn vương đằng bóng lưng vô cùng kích động, trong lòng không hề có một tiếng động hò hét. Lần thứ nhất có muốn vượt qua mục tiêu, tầng thứ 21 thiên giai bên trên. Vương đằng thân thể rung động, trong đầu chém giết càng kịch liệt, hắn cùng thần hổ đều bị thương, ở chém giết đẫm máu, những kia huyễn ảnh căn bản giết không sạch sẽ, càng ngày càng nhiều, mà hấp thu rất nhiều hồn quang vương đằng lại sinh ra một tia dị dạng cảm. Thần hồn của tự mình, hình như tại những này hồn quang thôi hóa dưới càng mạnh mẽ, đang lột xác, oanh, hắn một quyền vung ra. Liều mạng thân thể bị xuyên thủng, đem một tôn đứng ở đỉnh núi bóng người đánh giết, hồn quang nuốt hết, đắt ngoại giới, thân thể của hắn lần thứ hai bước động bước chân, bước lên tầng thứ 22 thang trời, tìm bản nguyên chân ngã, cùng vô số chính mình chém giết, coi đây là chất dinh dưỡng, đến chăn nuôi ra một trái tim vô địch, vương đằng, vấn tâm lộ tạo hóa rất lớn, nhất định phải đi xuống. Thiên giai bên dưới, trưởng môn hô hấp hơi trầm xuống, khá là chờ đợi nhìn vương đằng. Hắn trải qua tầng 20, tự nhiên biết rõ đó là khảo nghiệm như thế nào. Cùng mình chém giết, ở chiếu gặp bản ngã duy nhất trong quá trình thăng hoa. Mãi đến tận, đúc ra duy ngã ý chí, thai nghén vô địch chi tâm, vừa mới tiến bộ dũng mãnh, leo lên đỉnh cao. Canh tư đến đi bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.